Long Tế, chương 334, hành động chất lừ. Góc truyện audio.com. Dưới ngoại hình yếu ớt ẩn giấu sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Trần Phong nheo mắt, không nghi ngờ gì, người đàn ông tóc mai hoa dâm này chính là chiến hữu cũ của Hạ Vệ Quốc. Vương Hoàng Nghị, lúc Trần Phong nhìn Vương Hoàng Nghị cũng đang nhìn Trần Phong, nhưng trong ánh mắt ông ấy nhìn Trần Phong lại có ngờ vực. Cậu là, chú Vương, cháu là Trần Phong, Trần Phong mỉm cười, Vương Hoàng Nghị này trông không ngang ngược như Bành Diễm Phương. Trần Phong, sắc mặt Vương Hoàng Nghị bỗng trở nên vui mừng, cháu là con rể của ông Hạ đúng không? Mau lên đây, Diễm Phương, mau dẫn Tiểu Phong lên. Thái độ của Vương Hoàng Nghị rất nhiệt tình, mấy người có mặt ngay lập tức đều hơi ngạc nhiên. Hoàng Nghị, thằng khỉ gió này, cậu ta bắt nạt tôi. Sao ông có thể, Bành Diễm Phương tủi thân ra mặt, còn định tiếp tục mách tội nhưng Vương Hoàng Nghị lại lạnh giọng ngắt lời. Câm miệng, Tiểu Phong vừa từ Thương Châu đến, lạ nước lạ cái, sao lại bắt nạt bà. Khụ, khụ, Vương Hoàng Nghị dường như bị chọc tức. Nói được một nửa thì đột nhiên bắt đầu ho liên tục. Sắc mặt đỏ au, dáng vẻ này của ông ấy khiến Bành Diễm Phương hết cả hồn. Hoàng Nghị ông đừng tức giận, tôi để cậu ta vào ngay đây, tôi cho cậu ta vào ngay đây. Chuyển mắt sang Trần Phong, giọng Bành Diễm Phương bỗng chốc lại dữ tợn, đi, còn ngơ ra đó làm gì. Trần Phong nheo mắt, không nói thêm gì, theo Bành Diễm Phương vào nhà. Thì lại thấy Vương Hoàng Nghị đã xuống tầng, cười khà khà vẫy tay với Trần Phong. Tiểu Phong, lại đây ngồi, Trần Phong cười khẽ, chú Vương, việc còn chưa nói rõ ràng thì cháu không ngồi đâu. Việc gì, Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Trần Phong, lại thấy Trần Phong bặm môi, không có ý định nói chuyện, dường như hiểu ra cái gì. Vương Hoàng Nghị lại chuyển mắt sang Bành Diễm Phương và Vương Đức Phát. Ngay lập tức nhận ra sắc mặt hai mẹ con rất không tự nhiên. Diễm Phương, giọng Vương Hoàng Nghị trầm xuống. Bành Diễm Phương thót tim, cắn chặt răng, lại kể nguyên si y đúc lời của Vương Đức Phát. Tiếp tục bôi nhọ Trần Phong. Cứ tưởng nói xong Vương Hoàng Nghị sẽ tức giận nhìn Trần Phong nhưng không ngờ sắc mặt Vương Hoàng Nghị lại ngày càng âm u. Hơn nữa sự âm u này là đối với bà ta và Vương Đức Phát. Bành Diễm Phương không kìm được dùng mình. Hoàng Nghị, tôi đưa bà 300.000, bà chỉ đưa Đức Phát 100.000. Vương Hoàng Nghị lạnh lùng nhìn Bành Diễm Phương. 300.000, Vương Đức Phát không kìm được kinh ngạc hét lên. Lúc Bành Diễm Phương bảo hắn Trục Ngọc có nói với hắn Vương Hoàng Nghị chỉ đưa bà ta 100.000. Nên miếng ngọc đó nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa cho Trần Phong 100.000. Nhưng bây giờ, 300.000, ánh mắt Trần Phong cũng hơi quái lạ. Người nhà này đúng là thú vị. Gan người này lại lớn hơn người kia. Cứ tưởng Vương Đức Phát lấy từ chỗ anh 100.000 đã đủ ác rồi nhưng không ngờ Bành Diễm Phương còn ác hơn. Lấy luôn 200.000 của Vương Hoàng Nghị. Thấy Bành Diễm Phương cúi đầu. Sợ hãi không nói gì. Vương Hoàng Nghị bỗng chốc tức giận, nói đi, tôi nói gì chứ? Bành Diễm Phương bỗng chốc cũng nổi giận, ngẩng đầu lên đối chọi gay gắt với Vương Hoàng Nghị, tôi cho thằng nhà quê này 100.000 thì sao? Ngày trước Hạ Vệ Quốc không phải cũng chỉ cho ông vay 100.000 sao? Vay 100.000 trả 100.000, đấy không phải việc hiển nhiên à, câm miệng. Vương Hoàng Nghị đột nhiên quát, Bành Diễm Phương ngay lập tức sợ đến im bặt. Bành Diễm Phương, nợ không tính như vậy. Thứ nhất, 100.000 ông Hạ cho tôi vay là 10 năm trước. 100.000 10 năm trước có nghĩa là gì chắc bà hiểu rất rõ. Thứ hai, ngày xưa nếu không có 100.000 đó của ông Hạ thì tôi sẽ không thể vượt qua được cửa ải khó khăn trong việc làm ăn. Cũng sẽ không có nhà họ Vương bây giờ. Nên đừng nói 300.000 dù là 3 triệu thì tôi cũng phải trả ông Hạ. Đó là thứ ông Hạ đáng được nhận, Vương Hoàng Nghị nói có bằng có cớ, từng chữ như châu ngọc, lời này cứ như chuông lớn đập vào tinh thần của Bành Diễm Phương. Khiến tâm hồn Bành Diễm Phương tan vỡ, Vương Đức Phát và Vương Thi Viện đều cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, Vương Hoàng Nghị đã không chỉ một lần nói về lịch sử phát đạt của nhà họ Vương với họ. 10 năm trước Vương Hoàng Nghị giải ngũ, hợp tác làm ăn với Hạ Vệ Quốc, nhưng vì không có kinh nghiệm nên tiền vốn lỗ sạch. Trong lúc mất hết ý chí thì Hạ Vệ Quốc đã về Thương Châu. Nhưng Vương Hoàng Nghị lại không cam tâm, định tiếp tục làm, nhưng lúc đó trên người ông lại chẳng có nổi 100 đồng. Vì thế ông đã mặt dày xin Hạ Vệ Quốc giúp đỡ. Vốn chỉ định mượn 10, 20.000 từ chỗ Hạ Vệ Quốc, nhưng Hạ Vệ Quốc trọng nghĩa khí lại gom góp khắp nơi. Gom đủ cho ông 100.000, Vương Hoàng Nghị sau khi nhận được tiền thì vô cùng cảm động. Lúc đó đã thề sau này sẽ trả lại tiền nợ cho Hạ Vệ Quốc gấp 100 lần. Để nhắc nhở bản thân, ông còn đưa cho Hạ Vệ Quốc ngọc gia truyền coi như là vật thế chấp. Mới đó 10 năm đã qua. 10 năm qua, công ty thương mại của Vương Hoàng Nghị ngày càng lớn. Việc làm ăn cũng ngày càng tốt, nhưng đồng thời cũng ngày càng bận rộn. Nhiều lần định về Thương Châu đích thân chuộc ngọc gia truyền nhưng đều bị các loại việc làm lỡ giờ. Mấy hôm nay khó lắm mới rảnh được lại bị bệnh nặng. Nghe thấy Trần Phong định đến Trung Hải, Vương Hoàng Nghị vốn định đích thân đi đón nhưng Bành Diễm Phương lại nói không cần. Để Vương Đức Phát mang tiền đi là được. Vương Hoàng Nghị nghe ý kiến của Bành Diễm Phương, nhưng không ngờ Bành Diễm Phương lại chơi chiêu này. Đức Phát, giọng nói uy nghiêm của Vương Hoàng Nghị lại vang lên. Vương Đức Phát ngay lập tức dùng mình, cả mặt nhăn nhó, bố, con nói thật cho bố biết rốt cuộc là sao. Vương Đức Phát ngẩng đầu lên vốn định tiếp tục nói dối nhưng trước ánh mắt uy nghiêm của Vương Hoàng Nghị, hắn lại cảm thấy mình đã không thể che giấu nữa, chỉ có thể cứng đầu cứng cổ nói. Bố, giữa con và người anh em Trần Phong có lẽ có chút hiểu nhầm. Hiểu nhầm, giọng Vương Hoàng Nghị dần lạnh như băng. Hiểu nhầm gì? Phịch, một tiếng, Vương Đức Phát quỳ luôn xuống đất, nước mắt lã chã. Bố, con có lỗi với bố, con thực sự hết cách rồi. Con cũng không muốn lừa bố với mẹ con, nhưng con đã thua rất nhiều tiền ở sòng bạc. Họ nói nếu con không trả tiền họ thì họ sẽ chặt hai chân con. Vậy con đã đưa cho Tiểu Phong bao nhiêu tiền? Vương Hoàng Nghị hít sâu một hơi, chỉ cảm giác trước mắt đen thui. Ông không ngờ vợ và con trai lại giấu ông làm ra việc thế này. 1.000, Vương Đức Phát lý nhí nói. Bốp, Vương Hoàng Nghị giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Vương Đức Phát. Đồ mất dạy, ngực Vương Hoàng Nghị tức đến phập phồng. Sắc mặt tím tái, cách trương,